Tận thế nhạc viên, chương 580, từ mẫu tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn nhờ Quý Sơn Thanh thông minh chế định kế hoạch về sau. Lâm Tam Tửu tắt đi bắt trước Ngụy Trang. Nàng trời sinh cái loại này thẳng tiến không lùi kiên định tính cách, một lần nữa chiếm cứ chủ đạo về sau. Lập tức bỏ rơi hết thảy do dự cùng lo lắng. Cấp tốc bắt đầu hành động. Câu trả lời chính xác nhất định tại này từng đống bên trong ngọn núi nhỏ. Mặc dù nàng cho rằng mua sắm danh sách hẳn là chính là lựa chọn tiêu chuẩn. Nhưng nếu như dùng ý thức lực đi một bao tìm kiếm câu trả lời chính xác lời nói. Chỉ sợ không đợi lật hết một nửa. Lâm Tam Tửu cũng muốn bước lên nhân ngẫu sư theo gót. Chuyện cho tới bây giờ. Nàng chỉ có một cước. Làm ý nghĩ này theo Lâm Tam Tửu trong đầu xẹt qua đi thời điểm. Một đạo ý thức lực cũng theo trong thân thể khuấy động mà ra. Lần này, Lâm Tam Tửu không còn bảo tồn lực lượng ý tứ. Giống như một cơn gió lớn đột nhiên kề sát đất cạo qua. Không giữ lại chút nào. Lực đạo tấn mạnh ý thức lực gợn sóng ầm vang bay thẳng. Lập tức đánh tan núi nhỏ. Các thức đóng gói nhất thời tại không trung lan lộn ngã ra ngoài. Phía sau lại một đợt lực lượng cấp tốc đuổi theo. Giống như một đầu quạt hương bồ tựa như vô hình bàn tay. Rầm rầm hướng phía trước quét qua. Lập tức một lần nữa lộ ra mặt đất. Hết thảy đồ ăn vặt. Đều bị Lâm Tam Tửu cho xa xa đánh ra lối đi nhỏ. Dư lực chưa giảm. Vô số thương phẩm trên sàn nhà một đường trượt. Thẳng đến nhau nhau đụng phải quầy thu ngân. Mới liên tiếp ngừng lại. Tứ tán đến đầy đất đều là, làm túi hàng va chạm lúc vang dội tạp âm rốt cuộc hoàn toàn biến mất thời điểm. Lâm Tam Tửu trong lòng may mắn cũng đều biến mất, chính như lễ bao đoán trước như vậy. Quang đem bọn nó đánh đi ra, là không thể tính làm tìm được câu trả lời chính xác. Ông trời của ta, cái kia Ấn Độ khẩu âm cơ hồ lập tức liền vang lên. Hiển nhiên bị đả kích lớn, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quá tốt rồi, cái này phó bản sinh vật có phản ứng. Lâm Tam Tửu một khắc cũng không dám chậm trễ. Lập tức đẩy mặt đất, đem chính mình trượt đến kệ hàng hậu phương. Lại đem nhân ngẫu sư cũng lôi đến bên cạnh. Nàng dùng ý thức lực đem chính mình treo lên đến. Từng chút theo giá đỡ bên cạnh. Bò, đi lên, cố hết sức đi xuyên qua rừng rậm bình thường cánh tay. Chủ động về tới kệ hàng chỗ cao. Nàng thừa dịp một cánh tay rúc về phía sau lúc vội vàng trượt chân tới. Vừa mới giữ vững thân thể. Cánh tay kia lập tức không còn hướng phía trước dò xét. Tại một bước cuối cùng trước đó. Nàng yên lặng nhắc nhở chính mình. Cũng không còn có thể vận dụng ý thức lực. Còn lại lượng đã ít đến nguy hiểm. Cái kia đại Nga đã mất đi chỉ lệnh liền bất động. Cũng chỉ đành để nó tại chỗ tiếp tục ngơ ngác đứng xuống đi. Vì cái gì a, trong lối đi nhỏ thương phẩm đều vẩy ra tới rồi. Ấn Độ khẩu âm còn tại lải nhải ục ục phàn nàn. Cleverland phu nhân, Griffin tiên sinh, như thế nào đều không có tiếng âm rồi. Được rồi, ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Lâm Tam Tửu thần kinh căng thẳng. Từ khi hai người tiến vào cửa hàng đến nay, cái này phó bản sinh vật vẫn luôn chỉ nghe này âm thanh. Không thấy người. Nghĩ không ra bị nàng lần này bức cho đến lộ diện. Sắp xuất hiện, sẽ là một cái thứ gì? Lâm Tam Tửu ngồi tại chỗ cao. Một bên lo nghĩ bất an chờ đợi. Một bên dùng ý chí đau khổ chống lại dần dần thôn phệ nàng tê liệt cảm giác. Theo quầy thu ngân phương hướng vang lên thanh âm. Lập tức bảo nàng tinh thần chấn động. Có người kéo chân tại một đống thương phẩm trong ghé qua. Hắn đá văng ra túi nhựa lúc thanh âm, ào ào không dứt bên tai. Nhất thời tiệm trong chỉ có ẩm ý khắp trốn. Làm này một mảnh tạp âm từ xa tới gần. Rốt cuộc đi vào lối đi nhỏ khẩu lúc. Lâm Tam Tửu dương mắt vừa nhìn. Lại lập tức ngây ngẩn cả người. Lối đi nhỏ nơi cửa rỗng tuếch. Một bóng người cũng không có. Ông trời của ta, ai làm nha? Ấn Độ khẩu âm vẫn là theo loa trong truyền tới. Tràn đầy ngạc nhiên quanh quẩn tại trong cửa hàng. Hiện tại người làm sao một chút cũng không có tố chất cùng đạo đức công cộng. Lâm Tam Tửu dùng sức mà nhìn chằm chằm vào lối đi nhỏ khẩu. Nàng ánh mắt thẳng tắp xuyên thấu không khí. Loại trừ phía sau đầy đất thương phẩm. Cái gì cũng không thấy. Thế mà loại trừ một bao bên ngoài. Đều cho ta ném đến rồi. Loa trong Ấn Độ khẩu âm vẫn cứ tại tiếp tục nói chuyện. Nhưng là Lâm Tam Tửu ánh mắt lại không tự chủ được chậm rãi quay lại trước mắt. Gắt gao tập trung vào một mảnh cái gì cũng không có không khí. Tại từng trận gần như dùng mình trực giác trong. Nàng đã cảm giác được có một cái nhìn không thấy thứ gì. Mới vừa tới đến nàng trước mặt. Loại này khoai tây chiên ta nhớ được là 6 khối nhiều. Cái thanh âm kia tự lẩm bẩm. Chạy thế nào đến 15 khối khu vực. Còn rất tiến tới. Nương theo câu này tại loa trong truyền ra lời nói. Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh. Nàng hiện tại không vận dụng được thần soát. Nhưng tựa như là người bình thường trong giấc mộng cũng có thể cảm thấy có người chính nhìn chăm chú chính mình đồng dạng. Nàng đồng dạng rõ ràng. Lại khó có thể miêu tả phát giác được. Cái này nhìn không thấy phó bản sinh vật tựa hồ chính hướng nàng đưa tay ra. Hắn không phải là muốn đem ta rời đi. Nàng một trái tim bỗng nhiên nâng lên cổ họng. Đây là Quý Sơn Thanh bắt trước ngụy trang lúc chọn tốt vị trí. Tầm mắt tốt nhất. Hơi chút thấp con mắt liền có thể đem trong lối đi nhỏ hết thảy thu hết vào mắt. Nếu nàng bị rời đi, liền phí công nhọc sức. Tại kia vật vô hình sẽ phải đụng tới nàng thời điểm. Không khí lưu động đột nhiên đình trệ. Tựa hồ đối phương dừng tay lại. Dựa theo nhãn hiệu một bao bao để vào kệ hàng quá phiền toái. Hắn lầu bầu nói. Vẫn là trước thả đổi lại nhãn hiệu đi. Lâm Tam Tửu trường trường thở dài một hơi. Trong cửa hàng yên tĩnh trở lại. Khi lại một hồi nhựa plastic đóng gói soạt tiếng vang kéo dài một hồi về sau. Nương theo bánh xe làm chuyển động ẩn ẩn trầm đục. Mấy chiếc giỏ hàng bị vô hình thứ gì đẩy vào lối đi nhỏ. Chậm rãi đứng tại kệ hàng trước. Mới vừa rồi bị Lâm Tam Tửu đánh bay ra ngoài hết thảy thương phẩm. Giờ phút này đều chồng chất tại giỏ hàng trong. Tràn đầy chen lấn bốc lên nhọn. Một đầu căng phồng khoai tây chiên cái túi bỗng nhiên xẹp đi xuống mấy cái hố. Nhìn liền giống bị người bóp lấy. Đột nhiên bay vào không khí trong. Bị để lại kệ hàng thượng. Chỉ là như vậy không đến 2 giây đồng hồ thời gian. Lâm Tam Tửu đã đem nó thấy nhất thanh nhị sở. Tâm trong không khỏi hiện lên cuồng hỉ. Lễ bào kế hoạch thành công. Quý Sơn Thanh ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Đã chính nàng không có năng lực này đi từng cái lục xem. Như vậy gọi một cái giúp đỡ thay nàng đem chuyện này làm không được sao? Bình thường mà nói, trong cửa hàng nhân viên cửa hàng đều có phụ trách dọn dẹp giữ gìn mặt tiền cửa hàng chức trách. Nhưng thân ở phó bản, ai cũng không biết đầu này thường thức vẫn sẽ hay không hữu hiệu. Huống chi còn có tùy thời đều có thể xuyên tạc phó bản sổ cơ thể ở một bên nhìn chằm chằm. Lâm Tam Tửu chính mình cũng không nghĩ tới. Quý Sơn Thanh cái chủ ý này thế mà có thể một kích mà bên trong. Nhưng mà kế tiếp, mới thật sự là khiêu chiến. Nàng hiện tại còn lại ý thức lực không nhiều lắm. Có một bộ phận lớn nhất định phải lưu đến cuối cùng lại mở một lần ý thức lực bắt trước ngụy trang. Tại cái kia vô hình nhân viên cửa hàng đặt lại hàng trong quá trình này. Lâm Tam Tửu nhất định phải không nháy mắt gắt gao tiếp cận mỗi một cái thương phẩm đóng gói. Trong thời gian ngắn nhất tìm được hữu dụng tin tức, cái này cũng chưa tính. Nàng còn nhất định phải đem khả nghi mục tiêu, tin tức, vị trí đều nhớ kỹ. Đối với người bình thường tới nói, đây tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhiệm vụ, loại trừ cực cao sức quan sát, rõ ràng đầu não, còn nhất định phải có gần như hà khắc trí nhớ. Cùng phi thường ổn định tâm thái. Tối thiểu không thể để lộ nhìn một cái liền hoảng hốt. Lâm Tam Tửu mặc dù không thể toàn bộ làm được. Nhưng cũng may nàng không cần đem hết thảy thương phẩm tin tức đều nhớ kỹ. Chỉ cần trọng điểm chiếu cố khả nghi mục tiêu là được. Chân chính khó khăn. Vẫn là phải nói những cái kia được bỏ vào nàng ánh mắt trong góc chết thương phẩm. Vì tận lực không lọt mất bất kỳ một cái nào. Nhiều lần nàng còn chủ động theo kệ hàng thượng ngã xuống. Kém chút không có thể trở về đến vị trí tốt nhất đi lên. Gập ghềnh, miễn miễn cưỡng cưỡng, Lâm Tam Tửu cuối cùng là theo hơn ngàn kiện thương phẩm trong. Đem có thể là chính xác mục tiêu mấy số không ăn đều lựa đi ra nhớ kỹ. Ở trong quá trình này, lần thứ ba radio cũng vang lên. Cũng may cái kia vô hình nhân viên cửa hàng tại phóng radio lúc. Động tác trong tay cũng ngừng lại. Bằng không nàng phân tâm chú ý hai nơi. Thế nào cũng phải hai đầu đều làm chậm trễ, không thể. Cleveland phu nhân, nghe nói ngươi không đồng ý ta dự định tại tiểu học gần đây phóng đồ ăn vặt máy bán hàng ý nghĩ. Nhưng ngươi bốn phía cùng người khác nói, ta tại cho bọn nhỏ rót thực phẩm rác, cũng có chút quá phận. Đúng rồi, Griffin tiên sinh, thê tử của ngươi Roy vừa rồi nổi giận đùng đùng đi tới hỏi ta có hay không thấy qua ngươi. Chúng ta đều là nam nhân, ta thay ngươi yểm hộ, có nói hay chưa? Ta không có nói sai lời nói a, lần này thế mà tăng thêm nhằm vào nhân ngẫu sư nhắc nhở. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn lại nghe không thấy. Lâm Tam Tửu nhớ kỹ hai đầu nhắc nhở, nhẹ nhàng liếc qua Đại Nga, cùng với bị ngăn tại Nga cái mông hậu phương kia một bao khoai tây chiên. Đại Nga ngơ ngác vỗ cánh, thoạt nhìn vẫn là như vậy ngốc, mày may cũng không biết chủ nhân của mình tao ương. Số lượng khổng lồ thương phẩm tại vô hình nhân viên cửa hàng trong tay cũng rất nhanh chỉnh lý xong. Nhiều ra đến một bao, bị hắn thuận tay ném vào giỏ hàng trong. Sau khi thấy đến, Lâm Tam Tửu con mắt đều bỏ ra. Chỉ có thể âm thầm mong ngóng không có cá lọt lưới. Tại kia mấy chiếc giỏ hàng cùng dư thừa một bao khoai tây chiên một lần nữa bị đẩy đi về sau. Nàng lại đợi một hồi. Một cái xoay người liền theo kệ hàng thượng rớt xuống. Bị nàng chiếm vị trí mà nhiều ra đến kia một bao khoai tây chiên. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thừa dịp ký ức còn không có mơ hồ biến dạng, Lâm Tam Tửu cấp tốc dùng ý thức lực đánh xuống kia mấy bao nàng cho rằng khả nghi thương phẩm. Đồng thời mở ra ý thức lực bắt trước ngụy trang. Làm nàng lâm vào suy nghĩ lúc. Hành lang bên trên cũng yên tĩnh trở lại. Tại Đại Nga một đôi đen thẫm trong ánh mắt. Mấy bao đồ ăn vặt thưa thớt nằm tại hành lang bên trên. Tại một mảnh trong trầm mặc không nhúc nhích đi qua mấy phút. Mua sắm danh sách trên. Điều thứ nhất cùng đầu thứ ba rõ ràng cùng bành hóa thực phẩm không có quan hệ. Có thể đầu tiên loại bỏ. Còn lại điều thứ hai cùng đầu thứ tư đều lập lờ nước đôi. Gọi người nói không chính xác cái nào mới có thể là chọn lựa câu trả lời chính xác căn cứ. Nếu như không cần phương pháp bài trừ, chỉ từ Cleveland phu nhân cái thân phận này suy đoán đến xem đâu. Có thể được xưng là phu nhân. Nàng không thể nghi ngờ đã kết hôn rồi. Mà mua sắm danh sách bên trong đồ vật, bình thường đều là vì chính mình hoặc thành viên gia đình chuẩn bị. Như vậy, uống bia brown, có thể là một cái đã trưởng thành nhi tử. Cũng có thể là trượng phu của nàng. Theo, tuổi dậy thì. Dạng này miêu tả đến xem, nàng hẳn là chỉ ít có một cái ở vào tuổi dậy thì. Teenager, tiểu hài, bởi vì hợp pháp uống rượu số tuổi là 21 tuổi. Tuổi dậy thì, teenager, cuối cùng một năm là 19 tuổi. Chỉ từ này hai cái số lượng chênh lệch nhìn lại, rất khó đánh giá ra. Uống bia brown, thân phận, nhưng kết hợp Cleveland phu nhân đối với tiểu học sự vụ thích đến xem. Nàng phi thường khả năng còn có một cái lên tiểu học hài tử. Tốt nghiệp tiểu học cũng mới bất quá 12 tuổi. Như vậy tính toán, tuổi dậy thì hài tử số tuổi thấp hơn 19 tuổi khả năng liền lớn. Tuổi dậy thì hài tử cùng Brown số tuổi chênh lệch càng lớn. Uống bia Brown, liền càng có thể là trượng phu của nàng. Nói cách khác, nàng hẳn là một vị trượng phu còn tại phụ nữ đã lập gia đình. Chỉ ít có một cái tuổi dậy thì hài tử, cùng một cái lên tiểu học hài tử. Trong đó tuổi dậy thì hài tử khẳng định không phải Ralo, như vậy, cần bị giáo huấn Ralo, cũng chỉ có thể là lên tiểu học hài tử. Suy đoán ra Ralo là một cái còn tại lên tiểu học hài tử lúc. Lâm Tam Tửu liền ẩn ẩn có mấy phần tự tin, nàng cuối cùng xét lại mấy bao đồ ăn vặt một lần. Này mấy bao nhìn đều do dị cực kỳ. Đóng gói đồ án, ngày, lời thuyết minh 010 giống như là đang nói đùa. Có nhắc nhở nhất định phải tại bảo đảm chất lượng kỳ qua về sau mới có thể dùng ăn. Có sản xuất ngày là tại 716.462 năm. Còn có vẽ lên một cái kịch độc đồ án. thậm chí liền khẩu vị cũng không thể tưởng tượng. Theo thứ tự là biến thái mù tạc vị, băng lãnh lưỡi đao vị, phân vị, cây thì là hôi nách vị, cùng hồng hấp vị, hoàn toàn chính xác. Bọn chúng mỗi một cái nhìn đều giống như có thể cho người khác mang đến giáo huấn. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, trước đem nàng cho rằng không phải câu trả lời chính xác kia mấy bao thả trở về, ngăn chặn những cái kia trắng bệch cánh tay, ổn định tâm thần. Nàng dùng còn sót lại một chút điểm ý thức lực bao lấy duy nhất một bao còn lại đồ ăn vặt. Một cơ hội cuối cùng, nàng cắn răng một cái, đập nồi dìm thuyền tựa như đưa nó ném vào chính mình đặt ở hành lang bên trên mua sắm trong rổ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.